Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 247, bị trộm, Thôi Vi không yên lòng nghe trên đài hát một chút nhốn nháo. Đem thân thể nửa tựa ở Nhiếp Thu Nhiễm trên thân, hai người song tay nắm chặt, nếu không nàng sợ không phải như vậy, mình liền sẽ lại cùng khẩn trương lên. Không bao lâu Phan gia người bên kia ảnh lắc lư. Thôi Vi khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua, gặp cái kia Phan Thế Quyền đã một lần nữa ngồi về trên ghế. Cùng bên cạnh một cái tuổi trẻ tú Mỹ phụ người ta chê cười vài câu. Nàng cũng không dám lâu chằm chằm, lại bắt đầu nhìn qua sân khấu kịch ngẩn người ra. Không biết cái này hí sướng bao lâu, rốt cục biển người bắt đầu tán. Thôi Vi thở dài một hơi, vừa muốn đứng dậy. Đầu kia Nhiếp phu tử liền hướng hai người bọn họ chiêu lên tay tới. Thôi Vi cũng chỉ có miễn cưỡng cầm ghế hướng Nhiếp phu tử đi tới. Cái kia Phan lão gia nhưng là dẫn người nhà lại đến đây một chuyến. Trong miệng không biết nói thứ gì, nửa ngày về sau hắn mới quay đầu hướng Nhiếp Thu Nhiễm cười nói. Nhiếp cử nhân nhất thiết phải xin thưởng ánh sáng, tiểu lão nhân ngày mai chuẩn bị khai tiệc, vì khuyển tử chúc mừng một phen. Cũng tốt gọi mọi người dính hỉ khí, Nhiếp cử nhân có thể nhất định phải tới, hắn vừa mới nói xong. Thôi Vi giấu ở tay áo hạ thủ liền nhẹ vi lắc lư một cái. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc không thay đổi, trong miệng thuần thục mà lão đạo ứng phó Phan lão gia. Đã không có đáp ứng hắn thỉnh cầu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn cũng không thất lễ. Ngược lại rất là thống khoái, mấy người cười ha ha. Một giọng nói nam đột nhiên vang lên, cử nhân nương tử chẳng biết tại sao, nhìn sắc mặt có chút rất không thích hợp, không biết có phải hay không là chỗ nào không thư thản. Thôi Vi nghe được cái này thanh âm xa lạ, ngẩng đầu liền nhìn phía một đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Lập tức thân thể cứng đờ, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát đưa tay đưa nàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Vừa có chút bất đắc dĩ nói, nội tử ở bên trong ngồi lâu, vừa mới còn nói muốn trở về, chỉ là lại không nỡ cái này khó được náo nhiệt, bởi vậy mới ngồi cho tới bây giờ, nơi đó đầu ngồi đúng là có chút không thoải mái. Phan lão gia bọn người nghe xong lời này, lập tức cũng đi theo đáp lời lên. Tôn thị gặp ánh mắt mọi người đều rơi xuống Thôi Vi trên thân. Lập tức trong lòng có chút không thoải mái, vội vàng lạnh hừ một tiếng nhân tiện nói, núi hoang heo ăn không vô mảnh khang, cũng chỉ có ăn cái kia lợn rừng thảo phân nhi, nhìn cái kịch cũng là như thế này muốn chết không sống. Đương thật không có phúc khí, nàng mới mở miệng, Thôi Vi trong lòng thở dài một hơi, tự nhiên đi theo nhận khởi thác đến. Tôn thị gặp nàng lần đầu đối với mình như vậy chịu thua. Trong lòng không khỏi có chút lâng lâng, liên tiếp dạy dỗ mấy câu, thẳng đến nhìn thấy một bên Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt đen lên. Mới đi theo ngừng miệng, đám người liên tiếp tán đi, Nhiếp Thu Nhiễm bị Phan lão gia giữ lại nói một hồi lâu. Bởi vậy hai vợ chồng đi ở phía sau, nếu không phải hắn một mực ôm ấp lấy Thôi Vi. Chỉ sợ Thôi Vi đã sớm thân thể mềm đến ngồi trên đất. Một màn này tới, Nhiếp Thu Nhiễm cùng Nhiếp phu tử chào tạm biệt xong về sau. Dứt khoát đưa nàng đeo lên, đám người top 5 top 3 tán đi, một đường gặp không ít đánh bó đuốc trở về người. Hai vợ chồng cũng không có mở miệng nói chuyện, trên đường gặp người nhà họ thôi. Vương thị nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm cõng Thôi Vi, trong mắt đều nhanh ghen ghét đỏ lên. Theo bản năng liền nhìn Thôi Kính Hoài một chút, hai người trở về nhà, Thôi Vi nhảy xuống đem cửa buộc quấn rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên giống như là liền trở về phòng cũng không còn khí lực. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có vội vã hỏi nàng, ngược lại là mở cửa, đem ghế hợp đi vào cất kỹ, lại điểm đèn đuốc, đem Thôi Vi kéo vào trong phòng, bếp lò bên trên trước đó hai người ra lúc cũng đã nóng tốt nước. Lúc này trực tiếp đổ ra tẩy mặt và tay chính là. Chỉ là Thôi Vi tại Phan gia bên kia nhìn thấy chuyện như vậy. Trong lòng thật sự là quá khẩn trương chút, lại khó tránh khỏi không được tự nhiên. Xem kịch lúc uốn tại cái kia lều bên trong, toàn thân đều là mồ hôi. Lúc này về đến nhà đến, Thôi Vi uốn éo người, một bên đáng thương như vậy nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, vừa nói, Nhiếp đại ca, ta nghĩ tắm rửa, nàng muốn tắm, thế nhưng là nàng không có khí lực lại đi xách nước. Nhiếp Thu Nhiễm trầm mặc gật đầu, ra ngoài lại lần nữa cho nàng đổi qua nước, liền khăn tay đều hảo hảo thu về, thay nàng nâng lên trong nhà vệ sinh, Thôi Vi tắm nước nóng. Đầu kia liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm cũng giống là tắm rồi. Hai người tranh thủ thời gian trên tổ giường. Thôi Vi lúc này mới đem hôm nay nhìn thấy sự tình nói với hắn một chút. Ta nhìn thấy Nhiếp Tình, Thôi Vi lời nói này xong lúc. Theo bản năng chống đỡ đứng người dậy nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt ôn hòa, giống là căn bản không có nghe rõ trong lời nói của nàng nói cái gì ý tứ. Chỉ là nhẹ gật đầu, ta nhìn thấy Nhiếp Tình, Thôi Vi lại lặp lại một lần. Lại hơi đề cao chút thanh âm, ta nhìn thấy Nhiếp Tình cùng một người nam cùng một chỗ, thốt ra lời này xong. Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc ngược lại hơi hơi có chút biến hóa. Cái này là được rồi, mình nhìn thấy Nhiếp Tình lúc đều đã 10 phần giật mình. Mà Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Nhiếp Tình cùng cái nam cùng một chỗ còn lạnh nhạt dị thường. Thôi Vi quả nhiên là phải kinh ngạc, nàng nghĩ đến đây, dứt khoát lật người ngồi xuống, ghé vào Nhiếp Thu Nhiễm trên thân, nhìn chằm chằm hắn nói. Không chỉ như vậy, ta còn chứng kiến Nhiếp Tình cùng Phan Đại Lang Quân cùng nhau, nàng một nói đến chỗ này. Không khỏi nghĩ đến cái kia Phan Thế Quyền cùng với Nhiếp Tình tình cảnh. Lập tức trên mặt hiện ra hai mảnh đỏ bừng đến, trong cặp mắt giống như là ngậm thủy ý. Nhìn phấn nộn đáng yêu, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lúc này cũng không có chú ý tới dáng dấp của nàng. Chỉ là nghe được Thôi Vi nói nhìn thấy Nhiếp Tình cùng với Phan Thế Quyền lúc. Hắn không khỏi híp mắt, bên khóe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười tới. Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa mở miệng, đột nhiên bên ngoài liền truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng la khóc. Ngoặc kép chấm chấm, sát thiên đao, trộm đồ thanh âm cách không tính gần. Nhưng bởi vì là tại trong đêm, cho nên lộ ra đặc biệt rõ ràng, nghe thanh âm kia, cũng là từ Thôi ra bên kia truyền tới, nhưng thanh âm này mặc dù sắc nhọn, có thể nghe không giống như là Dương Thị bọn người. Thôi Vi dừng một chút, đột nhiên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, là bà nội ta, nàng vừa nói, một bên ngồi dậy, cũng không biết sát vách bên kia chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại. Một bên ngồi dậy cầm chăn mền cho nàng đắp lên người. Một bên nhận mệnh xuống giường chuẩn bị đốt đèn dầu. Hai người bên này vừa điểm lên đèn đuốc, đầu kia sát vách liền truyền đến đi lại âm thanh. Nhiếp Thu Nhiễm đem y phục ném cho Thôi Vi, ra hiệu nàng thả tại bị bên trong che một trận. Mình còn không có đem y phục mặc, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến gõ cửa tiếng vang. Gâu gâu gâu, hắc bối hùng hậu hữu lực tiếng kêu cũng đi theo vang lên. Cái kia tiếng đập cửa lộ ra rất gấp. Nhiếp Thu Nhiễm quay đầu nhìn Thôi Vi một chút, ra hiệu nàng chậm rãi mặc quần áo váy. Một bên bản thân chậm là đem cửa phòng lôi kéo được tới. Lúc này mới đi mở cửa, ngoài cửa Thôi Thế Phúc mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trong cặp mắt mang theo chút tuyệt vọng, nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm tới mở cửa lúc. Con mắt không khỏi sáng lên, vội vàng liền nói, cô ra, người bên này thế nhưng là nhìn thấy có người nào không? Mẹ ta bên kia bị tặc, hắn cũng không phải hoài nghi Nhiếp Thu Nhiễm bên này chứ chấp phải có. Người, chỉ là sợ nếu là tặc tử nhìn thấy bên này phòng liên tiếp. Chui được Thôi Vi bên này tới, Nhiếp Thu Nhiễm lắc đầu, nhìn hắc bối một chút, nhạc phụ, nếu là có tặc. Hắc bối lúc này nơi nào sẽ còn ngủ, lời này cũng là thật sự. Hắc bối hung hãn dị thường, người bình thường nhìn thấy nó tránh cũng không kịp, Thôi ra bên kia rời cái này bên cạnh không xa. Nếu là gặp ngoại nhân trộm đồ, làm sao cũng nên gọi mới là, Thôi Thế Phúc gấp đến độ phát hỏa, tuổi đã cao hán tử, thế nhưng là lúc này lại gấp đến sắp khóc lên, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn hắn bộ dáng này. Vội vàng trước hết để cho hắn tiến đến ngồi. Chỉ là lúc này Thôi Thế Phúc nơi nào ngồi xuống tới. Bận bịu sẽ phải về nhà đi đánh bó đuốc bốn phía tìm xem nhìn. Nhạc phụ, sắc trời đã tối, ném đi thứ gì, ngươi tiến đến cùng ta chậm rãi giảng. Nói không chừng ta cũng có thể cho ngươi cầm cái chủ ý, Nhiếp Thu Nhiễm thái độ ôn hòa tỉnh táo. Cái này khiến gấp đến độ như là trên lò lửa con kiến thôi Thế Phúc cũng đi theo thoáng bình tĩnh. Lại, nghĩ đến hắn nói cũng có đạo lý. Bây giờ mình nương Lâm thị bên kia đồ vật đã bị trộm có một trận. Cái kia tặc tử nếu là có chủ tâm muốn chạy, lúc này chỉ sợ cũng không dễ bắt được. Chẳng bằng cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một chút. Hắn là người đọc sách, nói không chừng có thể xuất ra cái ý định gì tới. Thôi Thế Phúc nghĩ đến đây, lập tức nhẹ gật đầu, cố nén trong lòng lo lắng liền tiến vào viện tử. Nhiếp Thu Nhiễm còn không có buộc cửa, cái kia phía sau Lâm thị bọn người đi theo liền đến đây. Lúc này Lâm thị người đã ngồi phịch ở hai cái con dâu trên thân. Khóc đến kêu trời kêu đất, hắc bối làm cho lại hung. Nhiếp Thu Nhiễm dứt khoát đem chó cho buộc nhốt vào ổ chó bên trong. Này mới khiến Thôi Thế Tài bọn người tiến đến. Trong phòng Thôi Vi đã choàng y phục đứng dậy điểm tốt đèn. Lâm thị vừa tiến đến lúc, cả người liền khóc lên. Có chút lưu manh ngạc ngạc dáng vẻ. Cũng không biết ném đi thứ gì. Dĩ nhiên khóc thành như vậy. Thôi Vi giật nảy mình. Đầu kia Dương thị lại là liền vội vươn tay tại nàng người trong chỗ bấm một cái. Lâm thị mới ung dung hồi tỉnh lại, hồi phục tinh thần lại, nàng liền lại vỗ đùi khóc lên, cái nào sát thiên đao chặt đầu bị ôn đồ vật đoạn tử tuyệt tôn a, trộm ta đồ vật, chết không yên lành a. Lâm thị khóc đến nước mũi chảy một nhóm lớn ra, đúng là có chút thương tâm. Dương thị cùng Lưu thị hai cái con dâu hầu hạ tại nàng bên cạnh thân. Thôi Vi nhìn Lâm thị bộ dáng, vội vàng tiến trong phòng bếp cầm đường mía thêm chút muối lăn lộn chút nước bưng ra. Liền gặp được Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đã nói với Lâm thị. Thôi ra đại phòng người bên kia đều qua tới đông đủ. Trừ một cái trong nhà chiếu vào nhận một đứa bé nhóm đi ngủ Thôi Vi đường tẩu bên ngoài. Những người còn lại đều đến đây. Nhị phòng bên này Vương thị ôm Thôi Hữu Tổ đều đến đây. Trong lúc nhất thời đem trong phòng ngược lại là chen lấn tràn đầy. Nhạc phụ, rốt cuộc là thứ gì ném đi? Lúc này Thôi ra người cũng đã hoảng hồn, liền ngay cả ngày bình thường thân là lão đại Thôi Thế Tài trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Càng đừng đề cập mấy cái nữ nhân, tất cả mọi người như là mất phương thốn, ngẫu nhiên chỉ nghe được Lâm thị nức nở thanh âm ni ở thời điểm này. Nhiếp Thu Nhiễm thái độ lãnh đạm không thể nghi ngờ là rất có thể có một loại yên ổn lòng người. Tác dụng, đám người ẩn ẩn đều sẽ hắn trở thành chủ tâm cốt. Thôi Thế Phúc còn chưa kịp mở miệng, Thôi Thế Tài cũng đã nói ra. Tối hôm nay Phan gia bên trong xin người hát hí khúc. Chúng ta đều đi qua nhìn, ban đêm khi trở về, nương liền phát hiện nàng ngăn tủ bị người bay qua. Bên trong chứa lão nhị trả lại 4 lượng bạc hơn, lúc này mất giáo, đây chính là mẹ ta tiền quan tài, có chút là cha ta lưu lại, đây chính là mẹ ta xử lý tang sự muốn dùng, hắn một câu nói xong. Phòng Lý Lâm thị lại cùng khóc lên, liền Dương thị cùng Lưu thị hai người đều khóc, Lâm thị tiền quan tài mà bị trộm, về sau nàng một khi có cái gì không hay xảy ra. Chân vừa đạp tắt thở rồi. Liền phải hai đứa con trai đến cho nàng bỏ tiền ra. Đây đối với nhà ai đều không phải cái tin tức tốt gì. Dương thị chị em dâu hai người tự nhiên cũng là theo chân khóc đến vô cùng thương tâm ni. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất một khi xuyên thành xuyên đời thứ hai. Thân là vọng tộc đích nữ lại mang theo ấu đệ lưu lạc nông gia. Trằn trọc mấy năm về cửa son, gặp người lại là trái bạch hoa phải tra cạn, mỹ nhân dưới da tận chất độc, nàng vì hộ bảo đệ, một thân lệ khí, tiếng xấu truyền xa, đám người coi nàng là con gián, trái một cước phải một cước, lại cứ dẫm bất tử, nàng cười lạnh, con gián loại này trùng, dù cho không có đầu lại như cụ có thể sống cửu thiên. Nghĩ đấu chết ta, thỉnh cầu nấu lại trùng luyện. Ngoặc kép, sao, sao, lại nhìn Chu Môn ác nữ, Tiếu Ngạo cổng lớn, cảm tạ, 18912529299. Cảm tạ hôn khen thưởng thần tài tiên binh cảm tạ, tổn thương duy tố đỏ nhan, 00421, thần tiên tuyết tuyết, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, Sunblitz 123, cảm tạ hôn hai tấm phấn hồng phiếu cảm tạ, tử liệng tuấn chiết, từ từ 0909 cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, tấm gương một mặt, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang. Hết chương.